Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Viễn Viễn khẽ nức nở, toàn thân cô bất giác run rẩy, như thể vừa rơi xuống ao nước lạnh. Cô nhấc tay lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nam sinh dường như lại tìm thấy mục tiêu, đang lớn tiếng nói chuyện cùng hai giọng khác này. Mọi người đừng trốn nữa, bốn người chúng ta còn sợ đánh không lại một mình nó sao? Cùng ra đây đi, có người hô lên, nghe thấy ý nói giúp đỡ lẫn nhau. Trịnh Viễn Viễn vội vàng lau nước mắt đứng dậy, nhưng vừa mở cửa buồng vệ sinh ra, cô đã nghe thấy tiếng bàn ghế đập mạnh xuống đất. Cô dừng lại, nín thở. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu xin tha của người nọ. Giọng nói vừa kêu gọi mọi người đoàn kết đột nhiên thay đổi, ngay cả giọng nói cũng run lên vì sợ hãi. Có vẻ như nam sinh kia khỏe hơn. Trịnh Viễn Viễn sắc mặt tái nhợt đứng đực tại chỗ. Lúc này, cô thực sự cảm nhận được tuyệt vọng là gì. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với vẻ mặt đờ đẫn, lại nghe thấy ngoài cửa vang lên điệu cười điên cuồng của nam sinh, sợi dây trong đầu cô đột nhiên đứt đoạn. Cô mỉm cười ảm đạm, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt cái bụng vẫn còn hơi đau nhức. Nước mắt lặng lẽ rơi, đôi mắt đã mờ đi không còn ánh sáng. Trịnh Viễn Viễn mở cửa như một cái xác không hồn, bước ra ngoài. Trên hành lang, một T.H.I.T.H.E nằm trên vũng máu. Nam sinh có vẻ mệt mỏi vì G.I.E.C người, cậu ta đang tận hưởng được một nam sinh khác bóp vai và D.E.M chân cho mình. Nhìn thấy Trịnh Viễn Viễn, nam sinh nhướng mày, biết sớm muộn gì cũng chết, đến tìm Thanh Thản à? Trịnh Viễn Viễn dường như không nghe thấy, nhàn nhạt liếc qua rồi không để ý đến cậu ta. Nam sinh trong nháy mắt tức giận, vừa định đứng dậy, nam sinh đang bóp vai, em mở chân cho cậu ta đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cậu ta, nói. Mau lên, lại đây giúp tôi. Trịnh Viễn Viễn đi ngang qua họ với vẻ mặt vô cảm, như thể cô ấy đang đi thẳng về phía mục tiêu nào đó. May mà nữ sinh vẫn còn sống, khi nghe thấy tiếng động lập tức kéo một chiếc ghế dài ra chi viện. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng hai người dùng rất nhiều sức lực cũng tạm thời chế ngự được kẻ nguy hiểm này. Nam sinh bị bàn ghế đè xuống đất, cười hung tợn nói. Kể cả bọn mày G, I, E, C tao, không tìm được quỷ tạp tử bọn mày cũng không thể ra ngoài. Nói cho bọn mày biết, tao đã giấu quỷ tạp tử đi rồi. Thông minh thì bỏ tao ra, có khi tao còn thương xót đưa bọn mày ra ngoài cùng. Nữ sinh cười lạnh nói. Thả mày đi, mày cho rằng bọn tao ngu à, đưa quỷ tạp tử ra đây nhanh, không thì tao G, I, E, C mày. Giết tao đi. Bọn mày sẽ vĩnh viễn không tìm được mảnh giấy kia. Nam sinh cười điên cuồng, nghe được hai người nói chuyện với nhau, Trịnh Viễn Viễn dừng lại, đôi mắt lóe lên. Vừa nãy nam sinh bịt miệng cô từ phía sau, nhân cơ hội lấy đi tờ giấy, lúc quay người lại, đã thấy nam sinh đang ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Chẳng lẽ cô đã chạm vào mảnh giấy đó, tuy trông giống như giấy bình thường, nhưng chất liệu lại gần giống nhựa hơn, không thể bị rách hay cắn. Cho dù có dính nước cũng không sao. Trịnh Viễn Viễn đột nhiên hiểu ra, quay người trở lại. Cậu đã ăn mảnh giấy đó rồi phải không? Nam sinh sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn to mồm nói. Sao thế được, tao đã giấu nó ở nơi an toàn, mà chỉ có tao biết. Nếu mày biết điều thì thả tao ra, vẫn nên thử xem. Trịnh Viễn Viễn kiên trì nói. Hai người nắm tay nam sinh, cô đi vòng ra phía sau vòng tay qua người nam sinh, đặt nắm đờ. Em mờ vào bụng cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ thuật Heimlich, một kỹ năng cần thiết của giáo viên mầm non. Sau vài lần đè ép, nam sinh cúi đầu nôn ra một cuộn giấy. Ba người vẻ mặt chán ghét. Nữ sinh mím môi, vãi, tôi nói tìm khắp người mà không thấy đâu, hóa ra lại đang giấu trong bụng. Trịnh Viễn Viễn khẽ cau mày nhặt cuộn giấy lên, mở ra để xác nhận rằng đúng là nó rồi về phía người đàn ông cầm dao. Chờ tao, ra ngoài tao sẽ dạy dỗ lại mày. Nam sinh nhìn chằm chằm Trịnh Viễn Viễn, tức giận nói. Trong đầu của Trịnh Viễn Viễn bây giờ chỉ có Vu Kiều Kiều và cha mẹ cô ấy, không có ý định nghe những gì cậu ta nói cái gì. Sau khi xác nhận với nữ sinh rằng có thể tiêu diệt quỷ tạp tử bằng dao, cô ấy mở tờ giấy nhật ký bẩn thỉu ra, ấn mạnh vào đầu con đê, a, o dừa. Kết giới bị phá vỡ, đồng thời, tại hiện trường đánh giá. Tên của 12 người đỗ đã được điền đầy. 5 phút trước, trong phòng xanh có động tĩnh, Sáu người lần lượt tỉnh lại đi đến bãi cỏ xanh, ba người còn lại còn đang ngủ say. Bốn người trong phòng trắng và hai người trong phòng vàng cộng với sáu người này, tạo thành chính xác 12. Nghe sáu người sôi nổi thảo luận gì đó, Thích Mê không khỏi vểnh tai lên nghe ngóng. Làm tôi sợ muốn chết, tôi tưởng mình không thoát ra được. Ừ, may mắn là chúng ta có nhiều người hơn đánh C, H, E, T hắn. Tên điên đấy, nghĩ gì vậy, để phá chức nhân viên tinh lọc mà làm đến nỗi đấy. Đúng vậy, cùng lắm thì nhường cho nó, vậy mà đến nỗi G, I, E, C người luôn. Cô không nghe thấy những người nói gì nữa, sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào Hà Khả Nhạc bên cạnh. Xong rồi, cô gái dễ thương đó không thể làm đồng nghiệp của tôi nữa rồi. Hà Khả Nhạc có vẻ thất vọng, cô ta nhìn những người này, sau đó nhìn qua cửa sổ không một động tĩnh chỗ Trịnh Viện Viện, thở dài nặng nề. Thích Mê quay đầu lại, liếc nhìn căn phòng màu vàng cách đó không xa đầy ẩn ý, cong môi nói. Không hẳn, vẫn còn cơ hội. Thật sao? Hà Khả Nhạc chớp mắt nghi ngờ. Không phải đùa người rồi sao? Sao mà còn cơ hội được? Thích Mê vẫy tay, bảo Hà Khả Nhạc cao lớn cúi xuống. Cô không để ý thấy trong phòng màu vàng vẫn chưa có ai dậy sao? Hai người kia ra ngoài sớm 20 phút. Cô không thắc mắc tại sao những người còn lại không ai tỉnh lại à? Hơn nữa cô nhìn xem, rõ ràng là cả hai người đó đang chột dạ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không được tự nhiên. Cách chương.